Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Đường Tam Lực Lượng. Rất tốt, Ngạo Mạn Chi Thần gật gật đầu, rốt cục để Đường Tam khuất phục. Hắn phất tay ném ra thần chi khế ước, sau đó đem Hải Thần thần vị, La Sát Thần thần vị bắn vào thân thể Đường Tam. Thần vị trở về, thần lực khôi phục, Đường Tam cảm thấy thực lực đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đường Tam lần này theo đỉnh phong té ngã thâm uyên, để hắn cảm xúc rất nhiều, cũng để cho hắn thật sự hiểu đường môn tổng cương. Hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tiểu Cửu nói rất đúng, huyền thiên tổng cương lưu loát cái kia mấy đầu, xét đến cùng kỳ thật cũng liền một câu. Thực lực vi tôn, cường giả quyết định hết thảy, người yếu chỉ có thể khuất phục. Đường môn đánh không lại người, có thể dùng độc, dùng ám khí, chính là muốn trăm phương ngàn kế thành vì chúa tể hắn nhân sinh chết cường giả. Vừa gặp đường môn quỷ kiến sâu, ta cần muốn lực lượng cường đại, chờ ta lực lượng vượt qua hủy diệt chi thần, chờ ta có thể chúa tể hết thảy thời điểm. Thần chi khế ước thì có ích lợi gì? Đường Tam trong lòng âm thầm thề. Những thứ này ý đồ đứng tại đỉnh đầu hắn thần chỉ. Một ngày nào đó muốn để bọn hắn trả giá đắt. Hắn muốn ẩn nhẫn. Hắn trước muốn giết chết Tiểu Cửu. Là cha báo thù. Hắn muốn đoạt lại Tiểu Vũ. Hắn muốn chu sát Bỉ Bỉ Đông. Vì lão sư. Vì mẫu thân báo thù. Nghĩ tới đây. Đường Tam không tại bài xích, đem linh hồn của mình ấn ký lạc ấn vào thần chi khế ước. Rất tốt, lúc này thời điểm, hủy diệt chi thần hư ảnh xuất hiện, hắn đưa tay chộp một cái, thần chi khế ước thì bay về tới thần giới. Cảm nhận được hắn có thể tùy ý khống chế Đường Tam sinh tử về sau. Lúc này mới chậm một chút gật gật đầu, hắn đưa tay nhất chỉ. Bàng bạc thần lực theo thần giới quán thâu mà xuống, chữa trị Ngạo Mạn chi thần cánh tay, cùng Đường Tam tàn bại thân thể. Lần này, hủy diệt chi thần cũng không tiếp tục keo kiệt ban cho thần lực. Trực tiếp điên cuồng tăng lên Đường Tam hồn hoàn phẩm chất. Đường Tam nguyên bản màu vàng hồn hoàn, tử sắc hồn hoàn, màu đen hồn hoàn trong nháy mắt thì bị tăng lên tới kim sắc phẩm chất. Trở thành chân chính thần hoàn, Đường Tam Lam Ngân Hoàng võ hồn, tại sao 10 phút vậy mà nắm giữ trọn vẹn 10 cái kim sắc hồn hoàn. Thực lực bảo tăng, đón lấy, Đường Tam Hạo Thiên Trùy võ hồn xuất hiện, hủy diệt chi thần tiếp tục thần lực quán thâu, thần quang vung xuống ngưng tụ thành là một cái kim sắc hồn hoàn. Đường Tam chỉ cảm thấy thần thể lại một tốc độ bất khả tư nghị thuế biến. Hắn cảm giác có dùng không hết lực lượng, có thể rời núi lấp biển, chém vỡ sơn hà. Hạo Thiên Trùy nhấc trong tay, 10 cái kim sắc hồn hoàn lẳng lặng lơ lửng. Tiểu Cửu, Đường Tam giơ thẳng lên trời nộ hống, giờ khắc này chiến ý sôi trào. Hừ, còn không mau bái tạ chủ công. Ngạo Mạn chi thần sắc mặt không vui, trực tiếp một chân đá ra, đem lòng tự tin bảo dạp Đường Tam đạp cái té ngã. Ngươi, tương đương, Đường Tam trong lòng tức giận vô cùng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngạo Mạn chi thần. Làm sao, mới thu được lực lượng, ngươi thì quên thân phận của mình. Tình tự chi thần sắc mặt không tốt. Hắn biết bá đạo như vậy áp đảo Đường Tam. Đường Tam tâm bên trong khẳng định có oán khí. Cho nên, nhất định hạ mã uy vẫn là muốn cho. Đã không thể nhận tâm, liền muốn làm cho đối phương minh bạch nắm tay người nào lớn. 8 cái thần chỉ làm thành một vòng. Trên thân thần lực lưu động, rất nhiều xuất thủ đánh một trận tơi bời Đường Tam tư thế. Hủy diệt chi thần mở miệng nói. Đường Tam, ta biết tâm lý không phục, luôn cho là nhân định thắng thiên. Có điều, tại ngươi còn không có lực lượng thời điểm, có phải hay không cái kia bảo trì tối thiểu cung kính. Không phải cho ta chơi chết ngươi lấy cớ. Nếu không phải vì mau chóng khai chiến, không muốn cho thêm tiểu cửu tiếp tục tăng thực lực lên thời gian, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Hủy diệt chi thần tâm lý phiền chán không thôi. Những thứ này phi thăng thần tâm lý còn có quá nhiều ý nghĩ ngông cuồng, luôn muốn chúa tể càn khôn, muốn quét ngang hết thảy. Tu La thần như thế, Hải thần như thế, Đường Tam cũng là như thế, cho nên hắn mới phải Đường Tam linh hồn ấn ký, dám can đảm phệ chủ, giết không tha. Hủy diệt chi thần thân thủ nhẹ nhàng bắn ra thần chi khế ước. Khế ước chi lực phía trên quy tắc thần văn dập dờn. Vô hình quy tắc chi lực thì truyền nhập Đường Tam linh hồn. A, Đường Tam đột nhiên cảm thấy linh hồn giống như là muốn từng mảnh xé rách. Thống ngộ ôm đầu ngã xuống đất, điên cuồng dùng nắm đấm nện cái đầu, ý đồ làm dịu sâu trong linh hồn thống khổ. Giờ khắc này, Đường Tam nghĩ đến nguyên bản đường môn thế giới. Trong truyền thuyết thần thoại khẩn cô chú, muốn đến khẩn cô chú đau đớn cũng thì như thế. Như thế nào? Hủy diệt chi thần bắn ra thần chi khế ước, đình chỉ đối Đường Tam trừng phạt. Hư huyễn hai mắt bên trong thần quang rạng rỡ, lạnh lùng mà hỏi, Đường Tam giờ phút này một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết giờ phút này sinh tử bị người trưởng khống, lại tiếp tục cùng hủy diệt chi thần đối kháng, sẽ chết không có chỗ chôn. Sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về hủy diệt chi thần không cam lòng quỳ bái nói. Tham kiến thần chủ. Hừ, hủy diệt chi thần không vui hừ một tiếng, vung tay lên nói, ngạo mạn, các ngươi trước khác nhúng tay, để chính hắn ước lượng đo một cái thì phân lượng của mình. Phàm nhân chỉ có tại lúc tuyệt vọng mới có thể thật lòng thờ phụng thần chỉ, mới có thể cảm niệm thần ân. Đúng, chủ công. Ngạo mạn chi thần hành lễ, cung tiễn hủy diệt chi thần rời đi, sau đó quay đầu giống như cười mà không phải cười liếc qua Đường Tam. Hừ nói, Đường Tam, ngươi tự giải quyết cho tốt. Không có chúng ta, nhìn ngươi làm sao đoạt lại tiểu vũ. Báo thù rửa hận, nói, tám vị thần chỉ bay thẳng cách mà đi. Đường Tam siết chặt quyền đầu, trong mắt vô cùng phẫn nộ, trong lòng cười lạnh liên tục. Các ngươi như thế ức hiếp cùng ta, còn muốn để cho ta thực tình quy thuận, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Không có các ngươi, ta cũng như thế có thể đoạt lại tiểu vũ. Đường Tam không cam lòng nộ hống, hắn có song thần vị, mà lại song sinh võ hồn đều đã 10 cái kim sắc hồn hoàn viên mãn. Hắn cảm thấy chí ít đánh tới bên trong vũ hồn thành là không có vấn đề. Muốn là phối hợp hắn Đường Tam đệ nhất ám khí thủ pháp, Quan Âm hữu lệ, nói không chừng có thể trực tiếp miểu sát tiểu cửu. Phải biết, Quan Âm hữu lệ có thể là một loại vô cùng kỳ lạ ám khí thủ pháp. Uy lực lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi tại thực lực bản thân. Nó là đem tự thân tất cả lực lượng ngưng kết thành làm một điểm, trên người đối thủ nổ tung, khó lòng phòng bị, uy lực lớn đến biến thái. Tiểu cửu, đem tiểu vũ trả lại cho ta. Đường Tam dẫn theo Hạo Thiên Trùy, trên thân là cái sáng chói kim sắc hồn hoàn lập lòe thần quang, hướng về võ hồn thành nổi giận gầm lên một tiếng, bay người lên trước cũng là một chùy đánh xuống. Trên tường thành, thủ thành hồn sư nguyên một đám sắc mặt đại biến. Ta dựa vào, đây là thần con ruột đi, nháy mắt thì lại thành thần. Chẳng lẽ hắn thật là thiên mệnh sở quy? Ngươi cho thần làm tay chân, ngươi cũng thiên mệnh sở quy. 10 cái thần hoàn a, không, là song sinh võ hồn đều là 10 cái kim sắc thần hoàn. Đây cũng quá biến thái. Nhìn lấy khí thế hung hung Đường Tam, hồn sư nhóm sợ hãi trong lòng. Song thần vị, song võ hồn, lớn nhất cao phẩm chất thần hoàn. Dạng này Đường Tam, thật muốn vô địch, phá cho ta, đại tu di trùy. Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Hạo Thiên Chùy Nghênh Phong tăng trưởng, sử dụng ra Hạo Thiên Bí Pháp Đại Tu Di Chùy. Hắn Hạo Thiên Chùy trong nháy mắt biến thành ám kim sắc, như là một tòa 10.000 mét sơn phong, đầu đá xuống, oanh, Hạo Thiên Chùy còn chưa rơi xuống, toàn bộ võ hồn thành đã bị lực lượng khổng lồ đè ép run run. Không gian cũng đang phát sinh vặn vẹo, võ hồn thành hồn sư cảm giác như lâm tận thế. Giờ khắc này, Đường Tam có loại chúa tể thiên địa, duy ngã độc tôn phóng khoáng chi khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.